Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 126, kéo dài linh thức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại không biết đi qua bao lâu, thức hải thế giới, cái kia một mảnh bị vô tự tay mở ra tới trong không gian nhỏ, đoạn trần hóa thành một gốc ấu thụ, ngẩng lên hắn đầu quan tưởng lấy đỉnh đầu bầu trời trên bầu trời, bị mê vụ che giấu cái kia phiến lá cây, đã kinh biến đến mức rất rõ ràng, tựu liên tiếp tiếp lấy nó thân cành, cũng lộ ra một điểm, mơ hồ có thể trông thấy trên đó cái khác phiến lá, dù là vẻn vẹn chỉ là có thể thấy rõ ràng những thứ này, đoạn trần đều có thể từ đó cảm giác được một cỗ nồng đậm vô cùng sinh mệnh khí tức. Mình tu hành đoán linh quyết, chỗ quan tưởng chỗ này tại trong sương mù, đến tột cùng là cái gì? Là thế giới chi thụ, vẫn là vĩnh hằng chi thụ, hay là sinh mệnh chi thụ? Rốt cục đoạn trần ý thức hóa thân cái này gốc ấu thụ, mũi nhọn đầu cành bên trên, một mảnh xanh biếc chồi non rút ra, sau đó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng, cuối cùng trưởng thành một mảnh phấn lục lục lá cây. Đây là, mảnh thứ trăm lá cây. Ầm ầm, đoạn trần chỉ cảm thấy toàn bộ não hải đều trở nên oanh minh lên, mảnh này từ vua ở trong đầu hắn mở ra tới tiểu không gian lập tức kịch liệt chấn động lên. Đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng về bốn phương tám hướng mở rộng. Mở rộng, cây giống cũng tại rung động bên trong, thân cành lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhổ lên cao một mảng lớn. Một cỗ nhàn nhạt lục sắc quang hoa tại cây nhỏ nổi lên hiện, đây là sinh mệnh khí tức. Ngay tại lúc đó, đoạn trần nhận được hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi đoạn trần, đi qua thời gian rất dài quan tưởng cùng lĩnh hội, ngươi đoán linh quyết, đạt tới tụ linh cảnh. Đang nghe cái này âm thanh nhắc nhở của hệ thống về sau, đoạn trần thở phào một hơi, sau đó chậm rãi mở mắt rốt cục. Đem rèn linh quyết tăng lên tới cấp độ thứ 2 tụ linh cảnh thật sự là không dễ dàng a, mà khi đoạn trần toàn thân buông lỏng, còn ở vào phá cảnh về sau mừng rỡ bên trong lúc lại một đường âm thanh nhắc nhở của hệ thống trong lòng của hắn vang lên. Chúc mừng người chơi đoạn trần, đi qua thời gian dài tu luyện gian khổ cùng cảm ngộ, ngươi thảo mộc hữu linh công pháp, đạt đến tiểu thành cấp. Đoạn trần giật mình, cái này tính là gì? Ai nói phúc vô song trí? Ta cái này kêu là phúc có song đến. Không nghĩ tới mình đoạn linh quyết cùng thảo mộc hữu linh công pháp, vậy mà lại trong cùng một lúc song song lấy được đột phá. Đoạn trần đang run lên sau một lát, trong lòng còn sót lại chính là mừng rỡ, cùng một loại mục tiêu sau khi hoàn thành một loại toàn thân toàn ý buông lỏng, mình bao lâu không có liều mạng như vậy, chăm chú chơi qua một trò chơi rồi. Hẳn là đã rất lâu rồi a. Khô ngật đoán thân quyết đạt tới tiểu thành cấp, đoán linh quyết tu luyện tới tụ linh cảnh, thảo mộc hữu linh cũng đã đến tiểu thành cấp, liền chỉ còn lại tịch diệt đao quyết còn chậm chạp chưa từng đột phá, nhưng chỉnh thể tới nói, đoạn trần lần này không hỏi thế sự, bế quan khổ tu, vì chính mình quyết định mục tiêu cũng cơ bản đã đạt đến. Đoạn trần mở ra thuộc tính của mình giao diện tính danh, đoạn trực cảnh giới, tiên thiên sơ cảnh thể chất 131 lực lượng, 120 nhanh nhẹn, 131 phu linh, 100 kỹ năng, hoang man đoán cốt quyền. Cơ sở, viên mãn cấp đoán linh quyết, cơ sở tụ linh cấp khô ngật đoán thân quyết, cơ sở tiểu thành cấp tịch diệt đao quyết, đao pháp huyền thuần thục cấp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lĩnh ngộ đệ nhất trọng đao ý, sát thương sinh, xuyên lâm việt cóc, khinh công hoàng, viên mãn cấp thảo mộc hữu linh, triệu hoán hoàng, tiểu thành cấp nhập vi, nắm giữ cơ bản thể chất đặc thù, kháng độc thể chất, trung cấp kháng độc thể chất. Người chơi có thể bằng này chống cự một chút tương đối bình thường có độc vật chất, hoặc là chậm lại một chút độc thương hại. Đánh giá hồi lâu, đoạn trần hài lòng đóng lại huyền không ở trước mặt mình giả lập thuộc tính giao diện, hai ngày xuống tới, thể chất của mình thuộc tính lại tăng lên một điểm, không chỉ như thế, để đoạn trần cảm thấy có chút ngoài ý muốn là, mình kháng độc thể chất lại nhưng đã từ sơ cấp kháng độc thể chất. Tiến hóa bên trong, biến thành hiện tại trung cấp kháng độc thể chất, liền ngay cả giới thiệu vắn tắt đều phát sinh một chút cải biến. Kháng độc thể chất tiến hóa, đương nhiên là sự tình tốt, thế là, đoạn trần tâm tình, trở nên càng thêm du nhanh tại tắt đi thuộc tính trang bìa về sau, tâm tình khoái trá đoạn trần, liền muốn thí nghiệm một chút, nhìn phối hợp mình tụ linh cấp đoán linh quyết tiểu thành cấp thảo mộc hữu linh đang dò xét phương diện, có phải hay không so với trước đó, muốn càng ra sức chút. Thế là tinh thần ý thức của hắn, liền thuận thảo mộc hữu linh vận hành phương thức hướng về chung quanh phát tán ra ngoài. Tĩnh thất tu luyện bên trong, đoạn trần thiết trí chính là rừng rậm hoàn cảnh, bởi vậy, hắn bốn phương tám hướng, đều là xanh tươi tốt cây cối cùng cỏ đám cỏ, làm tinh thần ý thức của hắn chạm đến những thứ này cây cối bụi cỏ thời điểm, trong nháy mắt trong tĩnh thất tất cả mọi thứ, đều rõ ràng hiện lên ở liễu tha trong óc hơn nữa còn là 360 độ không góc chết cái chủng loại kia. mượn thảo mộc hữu linh, hắn có thể cảm ứng được trong tĩnh thất tất cả mọi thứ, cảm ứng được nhánh cây cỏ cây mỗi một phiến lá cây chập chờn, cảm ứng được khoanh chân ngồi tại một đống trong bụi cỏ chính nhắm chặt hai mắt, vẻ mặt thành thật lạc bạch thân ảnh, chỉ đổ thừa những thứ này cây cối dù sao cũng là giả lập ra, trên đó cũng không có cái gì côn trùng cái gì, bằng không thì Đoạn Trần cũng có thể nhẹ nhõm cảm ứng được bọn chúng tồn tại. Quả nhiên, tụ linh cấp đoán linh quyết là cơ sở, lại thêm thảo mộc hữu linh cũng đột phá đến tiểu thành cấp thông qua thảo mộc chi linh, cảm ứng lên chung quanh đến, muốn dễ dàng quá nhiều, cảm ứng được hình ảnh cũng muốn rõ ràng quá nhiều. Cũng không biết thảo mộc hữu linh có thể cảm ứng phạm vi, phải chăng cũng tăng lên. Phạm vi cảm ứng hẳn là sẽ tăng lớn chút a, Đoạn Trần lại một lần nữa vận hành lên thảo mộc hữu linh đến, sau đó thử nghiệm đem linh lực của mình hướng về nơi xa phát tản mát. Cỡ nhỏ tĩnh thất dài rộng cao đều chỉ có 10 trượng. Bởi vậy Đoạn Trần phát tán đi ra linh lực rất nhanh liền đụng chạm tới tĩnh thất vách đá, nhưng vượt qua Đoạn Trần ngoài ý liệu chính là tầng này vách đá tựa hồ cũng không có ngăn cản linh lực tiếp tục phát tán, để cái này linh lực không bị đến trở ngại gì xuyên qua nó tiếp tục hướng về nơi xa riêng đưa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Đoạn Trần cảm ứng được tại vách tường bên ngoài, là một chỗ rất lớn viện tử, trong viện mới trồng một ít cây cối, rải cây xanh, bụi cỏ, một chút giải trí công trình, nhà bệ cửa sổ trước còn có hai cái chậu cắm, hắn còn nhìn đến, tại ở gần viện tử một chỗ coi như bí ẩn nơi hẻo lánh, ngừng lại một cỗ hơi có vẻ đến cũ kỹ xe bay, đây là một cỗ không có bảng số xe bay, giờ phút này, đang từ chiếc này dừng lại xe bay bên trên, đi xuống hai tên mặt lộ vẻ vẻ hung ác nam tử. Cái này, mình sờ cảm ứng đến những cảnh tượng này, căn bản không phải tĩnh thất bên ngoài cảnh tượng A, tĩnh thất bên ngoài, không phải rộng rãi vô cùng tu luyện tháp không gian A, còn có những cảnh tượng này tại sao lại quen thuộc như vậy? Cái này, rõ ràng chính là mình ở cái kia chàng ngoại ô thành phố khu bên ngoài biệt thự viện tử A, mình không phải ở trong game A, làm sao có thể cảm ứng được thế giới hiện thực bên trong sự vật? Còn có cái kia hai cái chưa từng nhãn hiệu xe bay bên trong xuống tới nam tử xa lạ, bọn hắn chính một mặt hung tướng tới gần phòng ốc của mình, bọn hắn cái này là muốn làm gì? Lúc này Đoạn Trần, đã chấn kinh đến nói không ra lời. Cảm tạ nhất luyến manh khen thưởng 100 chi điền tiền, cảm tạ 0512160, hai khen thưởng 100 chi điền tiền, đáng giá ăn mừng là quyển sách tuần này phiếu đề cử lại sáng tạo cái mới thấp, người ta viết sách là tình huống càng ngày càng tốt, bỏ phiếu người càng ngày càng nhiều, ta lại là Vương Tiểu Nhị ăn Tết càng ngày càng tệ, đừng nói chuyện, để cho ta một người khóc một hồi, cách chương.